Cô dụi mắt đẩy cửa xe bước xuống, nói cám ơn anh. Tông Triển Bạch ngả người ra sau, tay đặt trên vô lăng. Lời cảm ơn của em chẳng có chút thành ý nào. Động tác đóng cửa xe của cô dừng lại, hỏi anh có ý gì? Nếu muốn cảm ơn tôi, thì không phải nên mời tôi lên nhà uống tách trà sao? Mà Lâm Tử Lạp chính là đối tượng anh đang trêu đùa. Cô đóng cửa sầm một tiếng. Mời anh ăn cơm rồi, đã đủ biểu đạt thành ý của tôi. Thái độ của Lâm Tinh Tuyệt đối với anh ta rất thù địch. Nếu như để Trang Kha Nguyệt mà trông thấy anh nữa, thì nhất định bà lại càng không vui. Cô bị điên mới cho anh ta bước vào nhà mình. Lâm Huệ Tinh cắn ngón tay, nhìn Lâm Tử Lạp đứng ven đường, hỏi kia là mẹ à. Lâm Tinh Tuyệt còn đang nghĩ làm thế nào lấy được máy tính bảng cùng đồng hồ thông minh từ chỗ của mẹ. Nghe em gái nói, nó quay lại nhìn, hỏi mẹ ở đâu cơ. Lâm Tinh Tuyệt nhìn theo ngón tay của em gái, liền thấy mẹ đứng ven đường nói chuyện với ai, mà khuôn mặt kia sao lại quen thế nhỉ? Rất nhanh nó nhận ra, người nói chuyện với mẹ không phải là cái kẻ phụ bạc đó sao? Tại sao mẹ còn ở cùng một chỗ với ông ta chứ? Nó xị mặt, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm hai người kia. Lâm Huệ Tinh kéo tay cậu nói anh làm sao thế? Lâm Tinh Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói Huệ, có trông thấy cái người đang ở trong xe kia không? Ông ta là ba của chúng ta đấy. Lâm Tinh Tuyệt siết chặt nắm tay, chồng trước của mẹ đương nhiên là ba của chúng rồi. Lâm Huệ Tinh chớp mắt, trong thế giới của cô bé trước giờ chưa từng xuất hiện danh xưng của người ba. Trước giờ cô bé chỉ nghe những bạn khác gọi ba, chứ bản thân chưa bao giờ gọi. Tuy nhiên nghe anh trai nói mình có ba, liền hưng phấn, muốn lập tức chạy tới. Lâm Tinh Tuyệt liền nhanh tay giữ cô bé lại, che miệng cô bé nói xuỵt. Lâm Huệ Tinh giãy giụa, nói em muốn đến chỗ ba. Tâm tư cô bé không sâu sắc như Lâm Tinh Tuyệt, vừa nghe là có ba thì muốn chạy đến xem là ba rốt cuộc trông như thế nào. Lâm Tinh Tuyệt lại kiên định nói ông ta không phải ba của chúng ta. Hở? Đó của Lâm Huệ Tinh loạn hết. Một hồi là phải, một hồi lại không phải. Vậy rốt cuộc là phải hay không phải? Ông ta đúng là ba của chúng ta, nhưng ông ta đã vứt bỏ mẹ con chúng ta. Chúng ta không thể nhận ông ta là ba nữa. Lâm Huệ Tinh nghe không hiểu, ngơ ngác nói rốt cuộc là có phải ba không? Em muốn ba. Lâm Tinh Tuyệt ôm lấy em gái, anh nhất định sẽ tìm cho chúng ta một người ba tốt, tìm cho mẹ một người đàn ông tốt. Cô bé chỉ nhìn cách đó không xa, thấy được mặt nghiêng của người đàn ông kia, trong lòng nghĩ kia là ba mình, ông ấy trông như thế nào? Anh đã từng gặp ba rồi sao? Ba có đẹp không? Lâm Tinh Tuyệt không muốn thừa nhận, nhưng Tông Triển Bạch quả thực rất đẹp trai, đây cũng là điều khiến cho nó phiền lòng. Rốt cục đi đâu mới tìm được người đàn ông đẹp trai hơn ông ta? Cuối cùng nó vẫn gật đầu nói đẹp. Lâm Huệ Tinh càng thêm ao ước. Trang Kha Nguyệt cầm cái ô gấp trong tay đi tới. Hôm nay bà muốn dẫn hai đứa đến viện Hải Dương học. Xuống dầu dưới lầu mới nhớ ra là chiều nay 3 giờ sẽ có mưa. Bà liền quay về lấy ô. Lâm Huệ Tinh ấm ức gọi bà ngoại. Anh trai được gặp ba rồi, thế mà con bé chưa được gặp, nó oan ức. Khó khăn lắm mới có cơ hội thấy ba, mà anh lại không cho cô bé thấy. Trang Kha Nguyệt hỏi sao vậy? Anh ơi! Lâm Huệ Tinh vừa mới nói ra miệng, đã nghe Lâm Tinh Tuyệt hô mẹ. Sau đó lời của cô bé muốn nói bị cắt ngang. Lâm Tử Lạp bước đến, thấy Trang Kha Nguyệt đeo túi. Mẹ, mẹ muốn đi ra ngoài. Ừ, mẹ đưa bọn nó đi chơi, ở nhà mãi không tốt. Lâm Tử Lạp vươn tay đón con gái. Đi bằng gì, ngồi tàu điện ngầm sao? Trang Kha Nguyệt nói đi gọi taxi. Tàu điện ngầm thì còn phải chuyển bến mà, dẫn theo hai đứa bé này thật không tiện. Lâm Tử Lạp đi đến vệ đường nói con, không đi cùng mấy bà cháu được, con còn công việc, đợi có thời gian con sẽ mua xe, như vậy lúc ra ngoài sẽ thuận tiện. Trang Kha Nguyệt bế Lâm Huệ Tinh nói con cứ làm đi, mẹ lo cho hai đứa được. Lâm Huệ Tinh không để cho Trang Kha Nguyệt bế, Cũng không biết cô bé làm sao mà có vẻ rất ấm ức, ôm cổ Lâm Tử Lạp, mềm nhũn gọi mẹ. Sao thế con gái, muốn mẹ đi cùng sao? Không phải, anh trai nói là... Huệ, không phải em muốn xem cá heo sao? Còn không đi mau thì sẽ không kịp xem đâu. Anh đã hứa dùng tiền mừng tuổi mua cho em một cái gối ôm hình cá heo mà, em còn muốn nữa không đây? Lâm Tinh Tuyệt cắt ngang lời em gái. Nó không muốn mẹ biết rằng mình đã biết ba của mình là ai. Mẹ không nói chắc là vì không muốn cho chúng biết. Lâm Huệ Tinh nhìn anh trai, hỏi anh sẽ mua cho em thật à? Lâm Tinh Tuyệt gật đầu nói thật như đinh đóng cột. Lâm Huệ Tinh lập tức bị chuyển rời sự chú ý. Em muốn cả kẹo mút nữa. Lâm Tinh Tuyệt nói cái này thì phải hỏi mẹ, mẹ có cho em ăn hay không? Lâm Huệ Tinh bĩu môi, mẹ lúc nào cũng nói ăn kẹo không tốt, mẹ nhất định sẽ không cho cô bé ăn. Nó lại cảm thấy ấm ức lần nữa. Lâm Tử Lạp hôn cái má đầy thịt. Hôm nay, cho phép con ăn một cái kẹo. Hai mắt của Lâm Huệ Tinh lập tức sáng lên, hỏi thật sao? Lâm Tử Lạp đáp thật một cách chắc chắn. Lâm Tinh Tuyệt ngửa đầu mặc cả nói mẹ, vậy con cũng được ăn một cây đúng không? Lâm Tử Lạp ngồi xuống cũng hôn má con trai đáp được. Hai tên nhóc nghe thấy có kẹo ăn thì đều ngoan, Trang Khang Nguyệt dẫn chúng đi chơi, còn cô thì quay về nhà làm việc. Hà Khiếu Ninh đầy lòng căm phẫn quay về nhà. Hà Thiếu Khiên đã không còn đến bệnh viện làm việc nữa, bây giờ đi theo Hà Khiếu Hành học kinh doanh. Nếu không phải căn cơ công ty nhà họ vững chắc thì chỉ sợ đã lụi bại. Nhà họ Hà đến đời của Hà Thiếu Khiên, được cả hai anh em đều không có đầu óc kinh doanh lắm. Hà Thiếu Khiên thích chỉ làm bác sĩ tâm lý. Hà Thiếu Hành tốt hơn một chút, đã nhiều năm lăn lộn, cũng xem như có một ít năng lực, nhưng muốn đưa cả nhà họ Hà quay lại thời huy hoàng trước kia thì hơi khó, chỉ có thể gọi là miễn cưỡng duy trì. Trông thấy Hà Khiếu Ninh quay về, hai mắt đỏ bừng, Hà Thiếu Khiên bỏ tài liệu anh trai đưa cho mình xuống bàn. Hỏi sao? Đây là có chuyện gì? Nghĩ đến việc anh trai bán đứng, Hà Khiếu Ninh hận. Sự yêu thương của anh trai đều là giả hay sao? Tại sao lại bán đứng cô ta? Nói anh. Hà Khiếu Khiên đi chới, nhìn đầu gối cô ta vết thương, thì lông mày nhíu lại, nói em làm sao thế này? Hà Khiếu Ninh nói, anh. Sự thương yêu của anh đối với em là giả hay sao? Hà Khiếu Khiên nói sao có thể? Anh ta thực sự rất thương yêu cô em gái này. Năm đó cô ta biến mất là có liên quan đến anh. Những năm đó anh luôn sống trong tự trách, không dễ gì tìm được cô ta quay về. Áy náy cô ta nhiều, đau lòng cô ta hơn. Đây đều là thật. Ha ha, nếu như anh thương em, tại sao lại bán đứng em? Vì người phụ nữ kia mà bán đứng em. Hà Khiếu Ninh vừa nói vừa cười lớn. Tuy nhiên một giây sau nụ cười lại biến mất, chỉ còn sự oán trách. Hà Thiếu Khiên nghe thấy mà mờ mịt. Em đang nói gì? Mau vào nhà đi. Anh kéo em gái đang gần như mất khống chế. Bởi vì chuyện cô ta bị từ hôn, Hà Văn Trung không sao vui được. Bầu không khí trong gia đình đè nén. Nếu như bị Hà Văn Trung nghe thấy cô ta lại quậy thì chắc chắn sẽ rất giận. Hà Khiếu Ninh gần như là bị Hà Thiếu Khiên cứng rắn đẩy đi vào. Em ngồi xuống trước đi, anh đi lấy thuốc. Vết thương ở đầu gối phải sát trùng, nếu không sẽ bị thương nữa đấy. Hà Khiếu Ninh dường như nghe không hiểu, lại không ngồi yên, hai mắt không có tiêu cự mà nhìn đăm đăm vào chỗ nào đấy. Cô ta nghĩ cô ta là con gái của nhà họ Hà rồi, thì có thể ở bên Tông Triển Bạch. Thân phận cao quý, được người mình yêu ngưỡng mộ, anh trai cũng yêu thương cô ta, cuộc đời cô ta không còn gì tiếc nuối. Nhưng hoàn toàn không phải, toàn bộ đều thay đổi rồi. Thân phận cao quý, nhưng cô ta lại không có Tông Triển Bạch. Ngay cả sự yêu thương của Hà Thiếu Khiên đối với cô ta cũng bị người phụ nữ kia cướp đi. Tình yêu, tình thân của cô ta đều bị Lâm Tử Lạp phá hỏng. Tay của cô ta vò chăn từng chút một, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Có thể thấy cô ta đã rất tức giận. Hà Thiếu Khiên cầm tủ thuốc đi vào, xử lý vết thương trên đầu gối cho em gái, sợ cô ta đau nên động tác rất nhẹ. Hà Khiếu Ninh cụp mắt nói anh. Anh đối với Lâm Tử Lạp có phải cũng dịu dàng như vậy? Hà Khiếu Ninh hôm nay phản ứng khác thường. Hà Khiếu Khiên buông nước sát trùng trong tay xuống, quyết định từ từ nói chuyện với cô ta. Em rốt cuộc muốn nói gì? Ninh Ninh, trên đời này không phải chỉ có một Tông Triển Bạch là đàn ông. Em không cần thiết phải bám vào một cái cây đã chết. Lấy điều kiện của em có thể tìm được người tốt hơn nhiều. Trên đời này cũng không phải có một mình Lâm Tử Lạp là phụ nữ. Vậy tại sao anh lại cứ thích cô ta? Hà Khiếu Khiên vậy mà không tìm được câu trả lời phản bác. Phải, khi anh khuyên em gái lại quên mất sự cố chấp của bản thân. Anh có thể vì người phụ nữ anh thích mà bán đứng em gái mình. Tình yêu của anh thực sự rất vĩ đại. Câu nói này, Hà Khiếu Ninh lại nhắc. Anh không thể không nhìn lại. Ninh Ninh, em gặp cô ấy rồi. Hà Khiếu Ninh không phủ nhận. Hà Khiếu Khiên nhíu mày nói em vừa rồi nói anh bán đứng em, rốt cục là có ý gì? Nụ cười của Hà Khiếu Ninh mỉa mai. Anh còn hỏi em, chuyện bản thân anh làm, bản thân anh chẳng lẽ lại không rõ sao? Anh không rõ, đối với em anh chưa từng tổn hại. Anh tự hỏi lòng mình chưa từng làm chuyện gì thẹn với người em gái này. Ban đầu cha ra Tông Triển Bạch là người đàn ông của tối hôm đấy. Sau này lại biết người đặt ra cái bẫy này lại là em gái của mình. Em gái lại thích Tông Triển Bạch thì anh ta càng chôn chặt bí mật này hơn. Cho dù thấy hai đứa con của Lâm Tử Lạp không có cha, anh cũng không nói. Hiện nay cô ta lại chỉ trích anh bán đứng cô ta. Anh cảm thấy thất vọng và đau lòng. Lời của Hà Khiếu Ninh đã làm tổn thương trái tim của anh. Hà Khiếu Ninh lại không tin anh nói chưa từng tổn hại sao? Anh nói xem Lâm Tử Lạp sao lại biết vụ tai nạn xe 6 năm trước là do em làm. Hà Khiếu Thiên không dám tin nói cô ấy. Cô ấy biết vụ tai nạn 6 năm trước là do em làm rồi sao? Lâm Tử Lạp nếu biết sự việc mà anh lại không để cho cô biết. Dù sao người hại cô chính là em gái anh. Nếu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và anh. Hà Khiếu Ninh cười lạnh nói đừng có giả bộ. Chuyện này 6 năm rồi. Năm đó người biết chuyện này đã chết, chỉ có anh và em biết, lẽ nào chính là em đi nói cho cô ta? Hà Thiếu Khiên cứng đờ, nói anh quả thực không nói cho cô ấy. Điều anh hoảng loạn bây giờ, đó là Lâm Tử Lạp biết rồi, liệu có giận anh không? Anh ngồi trên sofa thất thần, cô vừa thể hiện là muốn chấp nhận anh, nhưng vào đúng thời điểm mấu chốt này lại biết được chuyện vụ tai nạn, anh không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Nhìn bộ dáng suy sụp của anh trai, Hà Khiếu Ninh hơi nhíu mày, nói thực sự không phải là anh nói sao? Hà Thiếu Khiên cười khổ, anh sao lại phải lừa em chứ? Hà Khiếu Ninh nghĩ không thông, nói vậy thì tại sao cô ta lại biết? Người biết chuyện này đều đã chết, người còn sống chỉ có cô ta và Hà Thiếu Khiên. Hà Thiếu Khiên không nói, cô ta không nói, vậy Lâm Tử Lạp làm sao biết? Hà Thiếu Khiên đứng dậy, nói em cứ tự nghỉ ngơi đi. Anh cần phải yên tĩnh. Nếu như bây giờ anh gặp Lâm Tử Lạp, thì anh phải làm như thế nào? Làm sao để giải thích câu chuyện? Hà Khiếu Ninh từ đằng sau ôm lấy anh trai, mặt dán vào lưng của anh nói anh. Tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa. Em cũng không còn cô gái 17-18 rồi. Chúng ta đều không còn trẻ. Anh giúp em đi. Cũng là vì chúng ta nữa. Cô ta thích Tông Triển Bạch, mà anh lại thích Lâm Tử Lạp. Chỉ cần anh trai và Lâm Tử Lạp kết hôn, thì cô ta có thể ở bên Tông Triển Bạch rồi. Hà Thiếu Khiên cười khổ, nói anh, giúp em như thế nào? Bản thân của anh còn đang gặp khó đây, sao giúp được? Cô ta nói chuyện lần trước em đã nói với anh rồi, anh từ từ suy nghĩ đi. Sợ anh từ chối, Hà Khiếu Ninh nói ngay. Anh đừng có vội từ chối em, cứ suy nghĩ. Anh muốn Lâm Tử Lạp thuần túy yêu anh, căn bản là điều không thể. Thiết nghĩ bản thân anh cũng rõ, cách duy nhất chính là anh và cô ta xảy ra quan hệ. Khiến cô ta không thể không ở bên anh. Phụ nữ đều là động vật cảm tính. Khi cơ thể của cô ta thuộc về anh, thì trong tim chắc chắn sẽ có tình cảm với anh. Đến lúc đó, anh và cô ta kết hôn thì em có thể ở bên cạnh Tông Triển Bạch. Em và Tông Triển Bạch kết hôn rồi. Hai nhà liên hôn thì ba sẽ vui vẻ. Chúng ta một mũi tên bắn trúng hai con chim nhạn, tất cả đều vui, được không anh? Hà Thiếu Khiên không đáp. Anh thật sự thích Lâm Tử Lạp. Quen biết cô đâu phải 1-2 năm, là duyên phận gần 10 năm. Sao có thể dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy, vấy bẩn đoạn tình cảm nhiều năm như thế? Hà Thiếu Khiên im lặng. Hà Khiếu Ninh tiếp tục nói, tình hình trong nhà anh thấy rồi. Anh và anh trai đều không phải người biết kinh doanh, mà ba thì tuổi tác đã cao. Lần này ba muốn em liên hôn với Tông Triển Bạch như vậy, không phải chính là vì suy nghĩ cho tương lai của nhà họ Hà. Anh thật sự muốn nhìn nhà họ Hà từ từ đi xuống. Nhưng mà chúng ta cũng không thể như vậy được. Anh vẫn chưa đồng ý. Mặc dù anh lớn hơn Lâm Tử Lạp, nhưng Lâm Tử Lạp là người con gái đầu tiên anh thích. Anh không muốn hủy hoại đoạn hồi ức đẹp đẽ này. Hà Khiếu Ninh buông anh ra, lùi một bước, biểu hiện thất vọng. Hạnh phúc của em, tiền đồ của gia tộc đều không quan trọng bằng người phụ nữ đó hay sao? Anh đã hưởng thụ sự vinh dự mà gia tộc mang lại, nhưng anh cái gì lại cũng không có làm đã nhiều năm như vậy. Anh luôn sống ở nước ngoài, làm chuyện mà anh muốn làm, ba mẹ đều mặc anh, mà anh đã từng làm gì cho bọn họ? Cơ thể của Hà Thiếu Khiên cứng đờ, những điều cô ta nói đều đúng, anh cái gì cũng chưa từng làm. Hà Khiếu Ninh lại gọi anh. Hà Thiếu Khiên cắt ngang lời cô ta, nói đừng nói nữa. Trong lòng của anh vô cùng mâu thuẫn, không thể không nói những câu này của Hà Khiếu Ninh đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong anh. Kinh doanh gia tộc anh chưa từng đóng góp, toàn bộ đều là Hà Khiếu Hành làm. Anh hưởng thụ địa vị xã hội mà gia tộc mang lại, nhưng lại không vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Anh cúi đầu đáp để cho anh suy nghĩ. Hà Khiếu Ninh không ép thêm, chỉ nói vậy em chờ tin tốt. Bởi vì anh trai đồng ý suy nghĩ thì tức nghĩa là có dấu hiệu tốt, dù sao lần trước anh ấy cũng thẳng thừng từ chối. Cô nói đừng quá lâu, như thế đối với anh và đối với em đều không tốt. Hà Khiếu Khiên không nói gì, nhấc bước rời khỏi phòng. Lâm Tử Lạp bên kia đóng áp trò chuyện lại. Sau khi chốt kiểu dáng chất liệu với khách hàng, bây giờ cô đã kêu bên nước A chế tác. Bởi lễ phục váy cưới đều phải được may thủ công, cửa hàng bên này còn chưa xong, chỉ có thể để nước A chế tác trước. Cô gặp máy tính, dây lông mày, nghĩ Trang Kha Nguyệt dẫn hai đứa bé ra ngoài không tiện, cô muốn mua một cái xe. Nghĩ cô từ trong túi áo lấy ra mẩu giấy ghi số điện thoại của Vu Đậu Đậu. Cô gọi, rất nhanh kết nối. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Vu Đậu Đậu. Alo, à, tôi nghe ra cô rồi. Anh có rảnh không? Tôi muốn đi xem xe, nhưng nhiều năm tôi không ở trong nước, không quen thuộc. Nếu như anh có thể dẫn tôi đi mua được không? Được được, cho tôi nửa tiếng. Tôi đến tiểu khu nhà cô ngay. Vậy tôi đợi anh ở dưới lầu. Cúp máy, cô lưu điện thoại của anh ta lại. Nửa tiếng vẫn còn mấy thời gian. Cô đi tắm trước, thay cái bộ váy trên người ra bằng quần jean và áo t-shirt. Lát nữa đi xem xe, nếu như thử lái, lên xuống xe mặc váy không tiện. Cô sửa soạn xong, xuống đến nơi thì Vu Đậu Đậu cũng vừa đáp chân. Cô mở cửa khóa. Vu Đậu Đậu đợi cô ngay trước cửa tiểu khu, thấy cô thì mở cửa sau xe. Cô cười nói cảm ơn, anh khách khí quá rồi, tự tôi mở được mà. Vu Đậu Đậu cười nói không sao, cô muốn mua xe trong khoảng giá nào? Lâm Tử Lạp suy nghĩ, tính an toàn cao, giá thì khoảng từ 900 đến 1 tỷ rưỡi. Vu Đậu Đậu tặc lưỡi nói cô thật có tiền. Lâm Tử Lạp ho một tiếng nói tạm. Mấy năm nay cô tiết kiệm một ít tiền, ở nước ngoài cô cũng có bất động sản, xe ở nước ngoài cô cũng đã bán đi, về đây đổi một cái xe khác coi như là sự trao đổi thôi. Vu Đậu Đậu, muốn hỏi cô nghĩ xong chưa, nhưng lại không hỏi ra được. Nếu như cô nghĩ xong thì chắc chắn sẽ nói với anh. Nói chung là hỏi nhiều sợ cô phiền. Lâm Tử Lạp nhìn dáng vẻ của anh ta. Khi chưa gặp Hà Khiếu Ninh, cô muốn nể tình Hà Khiếu Thiên, không muốn truy cứu. Nhưng khi gặp Hà Khiếu Ninh rồi thì cô biết, cho dù cô không muốn truy cứu, sợ rằng cô ta cũng sẽ không buông tha cho cô. Thù của bọn họ đã kết từ rất lâu rồi, muốn biến Can Qua thành Ngọc Diệp chắc là không thể được. Cô nói đậu đậu, tôi gọi anh như vậy được không? Anh ta nói được, đây chính là tên của anh ta mà. Có người nghe thấy anh ta tên Đậu Đậu thì đều sẽ nhìn anh ta nhiều hơn. Sau đó nói một người đàn ông trưởng thành lại gọi là Đậu Đậu. Nhưng anh ta hết cách, đây là ba mẹ đặt. Anh hiểu bối cảnh của người phụ nữ đã hại anh trai anh không? Vu Đậu Đậu lắc đầu. Nhà họ Hà ở thành phố B, anh nghe nói rồi chứ? Tôi biết, nhà đó buôn bán châu báu, ở thành phố B gọi là Hào Môn. Nếu như tôi nói người hại anh trai anh là người nhà họ Hà, anh còn muốn lật lại vụ án cho anh trai anh không? Nếu như là người bình thường, muốn lật lại án của nhiều năm trước đã không dễ, huống chi người liên quan còn có bối cảnh cao, muốn lật càng thêm khó. Cô nếu như quyết định hợp tác với anh ta thì bắt buộc phải biết anh ta có trái tim kiên định thế nào. Dù sao đây cũng không phải con đường dễ đi. Vu Đậu Đậu sững sờ, không ngờ người phụ nữ kia lại có bối cảnh tốt như vậy. Tay của anh ta nắm chặt lại. Không thể vì cô ta là con nhà hào môn mà tôi chùn bước, giết người phải đền mạng. Anh ta nói rất kiên định. Anh trai anh ta có tội, nhưng chết hay sống là pháp luật quyết định. Mà chuyện này cũng nằm trong dự liệu của cô. Cô nói được, chúng ta hợp tác. Đã 6 năm trôi qua mà anh ta vẫn cố chấp với vụ án này thì có thể nhìn ra anh ta có quyết tâm vững chắc. Vu Đậu Đậu cười khổ nói, người thân của tôi, nếu như tôi không để tâm thì tôi đâu xứng làm con người. Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng ở salon bán ô tô. Anh ta nói salon ở đây cô muốn xem hãng nào cũng đều có. Lâm Tử Lạp bước xuống, nói tôi vào cái này xem đi. Vu Đậu Đậu nói được, người không mua nổi xe như tôi cũng có thể đi theo cô để xem rồi. Lâm Tử Lạp nhìn anh ta, nói anh lái kia không phải là ô tô sao? Anh ta nói cũng phải, tôi ngày nào cũng lái xe, ha ha. Mặc dù là xe của taxi, nhưng cũng là xe ô tô đấy, không phải sao? Cửa kính cảm ứng khi có người đến sẽ tự động mở ra, nhân viên tư vấn đi đến. Cô muốn xem mẫu xe như thế nào? Gần đây chúng tôi có một vài siêu xe không tệ, cô muốn xem không? Lâm Tử Lạp lắc đầu nói tôi không có tiền mua siêu xe, tôi muốn xem xe 7 chỗ. Bên trong không gian rộng, thoáng, nếu như mang hai đứa bé đi chơi còn có thể kèm thêm cả đồ đạc, giống như picnic, đồ nấu nướng, lều trại và xe đạp. Nhân viên tư vấn dẫn cô đến trước một cái sấp thương vụ 7 chỗ cao lớn. Là mẫu này đi cô, mẫu này không gian rất lớn, bây giờ còn có chương trình khuyến mãi dành cho mẫu này nữa. Mua so với lúc bình thường sẽ rẻ hơn được 100 triệu. À, không đến 100 triệu nhưng cũng gần xuyết sát con số này, rất tiết kiệm. Vu Đậu Đậu lén quan sát, ghé vào tai cô nói, xe hãng này cũng có vài lần xuất hiện tình trạng thoát dầu, danh tiếng không tốt, xem cái khác đi. Lâm Tử Lạp nhìn anh ta gật đầu một cái nữa. Cô hiểu ý, cười nói với nhân viên tư vấn, tôi không thích mẫu xe này lắm. Nghe cô không thích, không muốn mua, sắc mặt nhân viên lập tức trở lạnh. Mua không nổi thì mua không nổi, nói cái gì mà không ưng mẫu này, không phải chính là loại giả giàu có hay sao? Nói rồi đánh giá quần áo của cô đang mặc, quần bò áo t-shirt, mặc đồ có bao nhiêu cổ hủ. Vu Đậu Đậu rất tức giận nói, cô này, sao cô lại nói chuyện như thế? Thế nào, đi đến đâu cũng có mấy tiểu nhân như thế này chứ, đều là mắt chó xem thường người ta. Lâm Tử Lạp kéo anh ta khẽ lắc đầu, không cần thiết xảy ra xung đột với cô ta về loại chuyện nhỏ này, chỉ cần chúng ta sang salon khác là được. ra khỏi cửa, Vu Đậu Đậu còn chưa hết tức. Nói đầu năm nay đúng là không thiếu tiểu nhân nhìn người qua kẽ tay mà. Lâm Tử Lạp nhìn anh ta, nói biết là tiểu nhân rồi, việc gì anh phải tức giận. Vu Đậu Đậu nghĩ nó cũng phải. Vu Đậu Đậu chỉ vào một cái salon của thương hiệu nước ngoài ở bên kia đường. Kia, danh tiếng hãng xe đấy tốt, tính an toàn cũng đã thông qua khảo nghiệm rồi, nhưng là giá cả tương đối cao thôi. Lâm Tử Lạp suy nghĩ, cao thì cao, mua một cái đúng ý của mình là được. Ngồi xe của cô không phải người ngoài, đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, tính an toàn là thứ cô vô cùng xem trọng. Dù sao, cô cũng đã hung hiểm vượt qua một cái tai nạn xe kinh nhất trong đời rồi. Hai người đi vào trong salon, salon này không giống salon trước. Nhân viên tư vấn chỗ này vốn dĩ muốn đứng dậy đón khách, nhưng khi thấy cô và Vu Đậu Đậu lại ngồi trở lại, cảm thấy hai người đều là loại người không mua nổi xe hơi. Lâm Tử Lạp lại nhướng mày, mà Vu Đậu Đậu bĩu môi, ha, cái này còn không bằng salon trước. Lâm Tử Lạp cười nói có lẽ là xe của người ta tốt, không nỡ bán, thái độ lạnh lùng một chút cũng không có gì. Vu Đậu Đậu thừa nhận nói xe của thương hiệu này quả thực tốt nhưng mà giá cũng cao, tùy tiện một cái cũng hơn 3 tỷ cơ đấy. Cửa phòng làm việc mở ra, Quang Kính đi đến trước mặt, giám đốc đi theo bên cạnh anh ta, nói tôi bây giờ kêu người lái xe của anh đến. Quang Kính nhàn nhạt, xe của anh ta đến đây bảo dưỡng, hôm nay anh ta đến đây làm việc, thuận tiện tự mình lái đến. Quang Kính là khách hàng cũ, một chiếc Việt Dã, một cái siêu xe của anh ta đều ở mua ở salon này. Đối với khách hàng cũ, còn là khách hàng có tiền, giám đốc rất tôn kính. Lâm Tử Lạp nhìn trúng một cái xe thương vụ 7 chỗ, mặc kệ kiểu dáng hay thiết kế, là tính an toàn đều vô cùng phù hợp với yêu cầu của cô. Lâm Tử Lạp hỏi xin hỏi, cái xe này có được lái thử không? Mấy nhân viên tư vấn ngồi ở sofa chơi điện thoại, có người gọi điện thoại, một người nghe được câu hỏi của cô thì lạnh lùng nói không được. Vu Đậu Đậu nhỏ giọng nói đây đâu phải là bán xe, đây là đang bán thái độ. Lâm Tử Lạp cũng cười bất lực, đây là muốn tiêu tiền cũng không tiêu được, ngược lại hơi thú vị, ha ha. Giám đốc bên kia đưa chìa khóa đến nói xe của anh đang đỗ ở ngoài cửa. Quang Kình nhận lấy, từ cửa kính lại thấy bóng dáng của cô gái phản chiếu lại, quay đầu thấy Lâm Tử Lạp đang nói chuyện với Vu Đậu Đậu. Người đàn ông kia không phải là tên đàn ông quấy rối cô sao? Sao hôm nay quan hệ của hai người họ lại khá tốt vậy? Vu Đậu Đậu tiến sát cô nhỏ giọng, hay là chúng ta đi thôi, đến salon khác đi, chỗ bán xe đâu chỉ có một cái salon. Nhưng Lâm Tử Lạp lại thích, nói tôi lại thích cái xe này. Cử động của Vu Đậu Đậu từ góc độ của Quang Kình nhìn vào thì có hơi thân mật, làm cho lông mày của anh ta nhíu lại, muốn kéo Vu Đậu Đậu ra. Nhưng suy nghĩ lại không nhúc nhích, cầm điện thoại chụp một bức gửi cho Tông Triển Bạch. Nếu như trước đây anh ta còn không hiểu trái tim của Tông Tổng Giám Đốc, vậy thì lần này anh ta cương quyết hủy hôn với Hà Khiếu Ninh, thì có thể nhìn ra anh ta để tâm Lâm Tử Lạp. Nếu như anh ta thấy cô và người đàn ông khác thân mật, liệu có tức giận hay không? Quang Kình càng nghĩ càng hưng phấn. Trò cười của Tông Triển Bạch thật không dễ thấy mà. Đây là cơ hội, anh ta nghĩ ấn nút gửi một cách nhanh chóng, còn bồi thêm một câu. Tôi ở salon xe 4S thấy cô gái này và một người đàn ông đang mua xe, cử chỉ thân mật. Gửi xong, hắn xoay cái chìa khóa trong tay đi ra ngoài, quay đầu lại liếc cô gái kia, cười cười, ở trong lòng nghĩ nếu Tông Triển Bạch thấy bức ảnh đó là biểu cảm loại gì. Thật mong chờ. Tâm trạng của anh ta tốt, huýt sáo trèo lên xe, cắm chìa khóa khởi động, vừa muốn đi thì điện thoại đổ chuông. Hà, nhanh như vậy đã gọi đến. Liền điều chỉnh cảm xúc, điều chỉnh giọng nói. Alo, Tổng Giám Đốc. Giọng điệu bên kia phẫn nộ. Cậu đang ở đâu? Thấy cử chỉ thân mật của cô và một người đàn ông khác, anh ta chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, không phát ra được đè nén khó chịu. Quang Kình thành thật đáp, salon xe busy. Hà, cậu trông người cho tôi. Quang Kình cười nhìn cuộc gọi điện thoại bị tắt, nói đây là tức giận rồi. Anh ta cất điện thoại, khi muốn xuống xe lại thấy cô gái và Vu Đậu Đậu đang đi ra, dáng vẻ như muốn đi, anh ta lại ngồi trở lại. Tông Triển Bạch kêu anh ta trông người, mà người đi rồi, anh ta làm sao ăn nói? Không được, không để cho họ đi. Đợi cô và Vu Đậu Đậu đi ra, anh ta liền bước xuống từ cửa bên trái đến phòng giám đốc. Giám đốc thấy anh ta thì vội vàng đứng dậy, hỏi xe lại xảy ra vấn đề rồi sao? Quang Kình nói không phải, ông qua đây, ông thấy hai người bên kia không? Giám đốc gật đầu nói vâng, tôi thấy rồi. Vừa rồi bọn họ ở salon các chỗ ông xem xe, bây giờ ông đi giữ người ta quay lại đây cho tôi. Giám đốc a một tiếng không hiểu, mắt thấy người đã đi xa, Quang Kình lạnh mặt nói sao, không làm được. Giám đốc cũng là từ một nhân viên tư vấn mà ngồi lên vị trí này, thì liền đáp có thể. Quang Kình này không chỉ có tiền còn là người bên cạnh Tông Tổng Giám Đốc, cho nên anh ta mới cung kính như vậy. Người như thế này thì liền không thể đắc tội. Giám đốc rất có mắt nhìn, liền chạy ra khỏi văn phòng, gần như là bay theo đuôi Lâm Tử Lạp và Vu Đậu Đậu. Các người đợi đã. Nghe có người gọi thì Lâm Tử Lạp dừng bước. Một người đàn ông mặc vest đen hơn 40, bụng bia, nụ cười trên mặt kia rất thân thiết. Cô vừa mới ở salon chúng tôi xem xe sao? Cô có nhìn chúng chiếc nào không? Lâm Tử Lạp gật đầu, thành thật trả lời có. Giám đốc thở phào, nhìn chúng cơ hội là tốt rồi, cho nên cười thật tươi nói cô vậy mua chưa? Vu Đậu Đậu không khách khí, chúng tôi muốn mua, nhưng các ông đâu có bán. Anh nói đùa, chúng tôi chính là chỗ bán xe, anh mua thì sao chúng tôi có thể không bán chứ? Trên mặt giám đốc vẫn treo nụ cười, mặc dù dáng người béo tròn nhưng nói chuyện rất dễ nghe. Có thể hiểu được, anh ta ngồi lên cái chức giám đốc này hoàn toàn nhờ năng lực. Vu Đậu Đậu chỉ vào mình và Lâm Tử Lạp. Nhân viên của các ông xem thường chúng tôi, thấy chúng tôi không giống người mua nổi xe, tự nhiên không tiếp đãi. Chúng tôi muốn tìm hiểu nhưng mà không có ai để ý tới chúng tôi. Trước đây có nghe nói một câu khách hàng là thượng đế, hôm nay tôi mới biết câu này sai rồi. Không phải tất cả khách hàng đều là thượng đế, là phải nhìn người ta có cái gì. Chúng tôi không phải là thượng đế có tiền cho nên không cần tiếp. Vu Đậu Đậu thập phần bực bội, nhân cơ hội bước ra nói hết. Lần đầu tiên thấy muốn mua xe, nơi bán xe lại không bán, ông nói xem có phải rất buồn cười hay không? Mặt giám đốc tối sầm nói có chuyện này, lát nữa tôi nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ. Mà cô, ha ha, cô nhìn chúng cái xe nào, cứ nói với tôi sẽ đích thân phục vụ, tôi là giám đốc của salon này, không phục vụ tốt là trách nhiệm của tôi. Nếu như cô hôm nay thành công mua được xe ở đây, tôi sẽ ưu đãi thật lớn cho cô. Lâm Tử Lạp nói, được, thật ư. Nhìn giám đốc rất có thành ý. Giám đốc lập tức đi đến bên cạnh Lâm Tử Lạp giới thiệu xe của salon nhà mình. Xe của chúng tôi chất lượng tuyệt đối đảm bảo nha. Danh tiếng nữa, cô có thể lên mạng để xem, số lượng bán ra mỗi năm đều là đứng đầu. Giám đốc mở cửa làm một tư thế mời đối với cô. Tiểu Trương đâu, đi pha hai ly cà phê. Nghe tiếng của giám đốc, nữ nhân viên đang chơi điện thoại ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hai khách hàng dởm vừa mới đi khỏi thì nhíu mày, hỏi giám đốc, anh đang làm gì vậy? Có nhân viên khác cũng liếc nhìn, chắc có lẽ giám đốc cảm thấy có tiềm lực. Trong tay nhân viên tư vấn này có khách hàng, vừa rồi gọi điện câu thông, tin sẽ nhanh bàn thành công. Còn khách hàng mới nhìn không giống người có tiền, nhiệt tình chắc chắn chỉ với khách hàng trong tay. Bọn họ giống như người có thể mua được xe của BC hay sao? Nói không chừng là giám đốc thấy người phụ nữ kia xinh đẹp cho nên mới tiếp đãi. Nhân viên nữ bĩu môi, còn giám đốc thì kéo ghế nói mời cô ngồi. Tiểu Trương vẫn nhận mệnh bê cà phê đến. Giám đốc hỏi cô gái, cô nhìn chúng mẫu xe nào? Vu Đậu Đậu chỉ vào cái xe thương vụ 7 chỗ. Ở đây được lái thử, cô có thể thử xem. Mẫu này tính năng an toàn cao nhất, mỗi chỗ đều có túi khí an toàn, quan trọng là túi khí phía trước. Mẫu này trái phải, trước sau đều có. Hơn nữa nó còn có khả năng tự động phanh xe. Nếu như xe gặp trục trặc đường trơn trượt, nó sẽ tự động khóa chết bốn bánh, cưỡng chế dừng lại. Vu Đậu Đậu trợn mắt nói vậy. Hồi nãy rõ ràng nói không được lái thử mà. Giám đốc nhìn mấy nhân viên tư vấn đang ở trong khu nghỉ ngơi mà không có ai đi ra thì lông mày nhíu lại. Có khách không phục vụ là không muốn lấy thành tích nữa sao? Đầu chứa cứt à? Bị giám đốc nhìn, mấy nhân viên cúi đầu giả vờ không thấy. Giám đốc cười ái ngại. Bọn họ khả năng trong tay có khách hàng, không có thời gian, phục vụ không chu đáo. Đều là giám đốc tôi bình thường quản giáo không nghiêm. Vẫn mong tha thứ, tôi nhất định sẽ bù đắp có được hay không? Vu Đậu Đậu còn muốn nói, Lâm Tử Lạp kéo anh ta. Giám đốc này khá tốt, không để ý, không khó người. Vu Đậu Đậu cũng ho khan một cái, cảm thấy mình hơi quá rồi. Để tôi gọi điện thoại, hỏi cho cô lái thử xe khi nào về. Mẫu xe này chúng tôi bán khá chạy. Giám đốc vừa nói vừa rút điện thoại ra ấn. Bên đó không biết nói cái gì, giám đốc liền nổ tung rồi. Sao cậu không lái ra nước ngoài luôn đi? Không biết, lái xe thử không được lái quá xa ư? Xăng xe cậu chịu à? Lái thử đến tận ngoại ô, trở về ít nhất cần một tiếng. Bây giờ Quang Kình kêu ông ta giữ người lại. Ông ta đã tận lực rồi, bây giờ không có xe để lái thử, ông ta phải làm sao? Thường thì những mẫu trưng bày trong salon đều sẽ không lái thử ra ngoài. Muốn lái thử thì có cái xe cùng mẫu đó ở trong gara dùng để chuyên lái thử ra ngoài. Nhưng bây giờ lại không có mẫu xe này trong gara. Lâm Tử Lạp nói như vậy đi, để lần sau tôi lại đến xem. Đã hơn 4 giờ, Trang Kha Nguyệt chắc là bọn trẻ sắp về. Ra ngoài một vòng chắc cũng mệt, cô cần nấu cơm, cô không thể lãng phí thêm thời gian ở đây nữa. Giám đốc chán toát mồ hôi, giờ phải làm sao đây? Ông ta nhìn về phía văn phòng, Quang Kình ngồi trên ghế vắt chân, xuyên qua cửa sổ nhìn bên này. Giám đốc bất lực, mới đầu phục vụ không chu đáo, bây giờ lại không có xe để lái thử đi ra, ông ta còn có thể nói gì? Giám đốc đưa danh thiếp nói vậy cô lần sau đến thì gọi cho tôi. Tôi nhất định tiếp đãi. Lâm Tử Lạp nhận lấy nói được. Giám đốc tiễn họ ra ngoài, đến chỗ xem Vu Đậu Đậu, mở cửa cho cô. Nó không ngờ giám đốc của salon này lại ôn hòa và đáng yêu như thế. So sánh với mấy nhân viên tư vấn kia, tốt hơn không chỉ một ít. Lâm Tử Lạp mặt mày không có biểu cảm gì, cảm thấy vị giám đốc này nhiệt tình hơi quá. Mà lúc này một cái xe khác dừng ngay bên cạnh xe của bọn họ. Cô tùy ý liếc nhìn, kết quả liền thấy người ta từ trong xe bước ra. Quần tây đen che đôi chân dài, sơ mi tùy ý, lúc này xuất hiện, dáng vẻ trộm lười ở đây. Thần sắc lạnh nhạt, vô ý lại nhìn cô chằm chằm. Cô kinh ngạc, tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta không thiếu xe, gara của biệt thự đỗ vài chiếc, đều là phiên bản giới hạn, mà chưa từng thấy anh ta lái qua. Có lẽ đàn ông đều thích xe, dù không lái thì cũng mua về. Ánh mắt của anh ta nhìn Vu Đậu Đậu đang mở cửa xe cho cô, rồi khóa chặt trên người cô, nhìn cô chằm chằm, đồng tử tỏa ra khí lạnh, tơ máu lan tràn từ trong khóe mắt. Lâm Tử Lạp đột nhiên run, cô chưa từng thấy anh ta trong lúc bình tĩnh lại toát ra vẻ hung bạo dữ dằn như thế. Giọng của cô cũng không biết tại sao lại thay đổi, nói chuyện không mạch lạc. Hỏi anh, sao anh lại đến đây? Anh ta mím môi nói xuống. Cô ngồi im không nhúc nhích, nói anh muốn nói cái gì thì nói ở đây đi, tôi còn phải về nhà. Dáng vẻ của anh ta rõ ràng là đang giận, cô không muốn tiếp xúc với anh ta vào lúc này. Mà anh ta híp mắt, nói em chắc chắn. Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, Lâm Tử Lạp lườm anh. Cô đã chọc giận anh ta cái gì? Vừa gặp mặt cứ như cô nợ tiền anh ta vậy. Mà Vu Đậu Đậu cũng cảm nhận được sự bài xích của cô, liền tiến tới hỏi có cần tôi giúp. Tông Triển Bạch bước tới, kéo Vu Đậu Đậu ra, lật tay liền đấm một cú vào mặt của anh ta. Trước mặt của anh ta lại còn dám sát gần như vậy. Vu Đậu Đậu bị đánh, không kịp phòng bị, trong miệng có mùi máu tanh. Anh ta lau khóe môi, liền dính luôn một vệt máu, ngẩng đầu nhìn người đang đánh mình, đầu có hơi khựng lại. Trong trí nhớ anh ta, thì với người này chưa từng tiếp xúc, nhưng nhìn lại quen mắt giống như gặp ở đâu đó rồi. Đột nhiên Vu Đậu Đậu nhớ ra là thấy anh ta ở đâu. Tin tức tài chính kinh tế, anh ta chính là khách mời thường xuyên, nhà giàu trẻ tuổi nhất, nhưng mà mình đã đắc tội gì với anh ta sao? Có tiền thì có thể tùy tiện bắt nạt người khác à? Vu Đậu Đậu tức giận. Lâm Tử Lạp tuyệt đối không ngờ lại đột nhiên động thủ, vội vàng bước xuống xem Vu Đậu Đậu, khóe môi chảy rồi, rớm máu. Lâm Tử Lạp quan tâm, anh không sao chứ? Vu Đậu Đậu bưng miệng lắc đầu. Lâm Tử Lạp quay người trừng mắt. Anh bị thần kinh à? Dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ đánh người ta? Chúng ta còn chưa làm thủ tục ly hôn đâu. Em vẫn là vợ của tôi, lại còn ôm ấp người đàn ông khác. Em coi tôi là bị mù à? Lâm Tử Lạp mờ mịt nhíu mày nói anh đang nói cái gì? Cô ôm ấp ai? Cô cũng lạnh mặt, nói anh nói rõ đi. Bên cạnh cô, chẳng lẽ lại không thể không có ai sao? Anh ta cũng quá bá đạo rồi. Mà Quang Kình nấp bên kia rút điện thoại, đưa bức ảnh của anh ta chụp cho Lâm Tử Lạp. Xe của tôi bảo dưỡng ở đây, làm việc đi qua, thuận tiện nhận xe, kết quả nhìn thấy cô và... Anh ta chỉ vào Vu Đậu Đậu, nói tôi thuận tay chụp một bức. Lâm Tử Lạp nhìn bức ảnh, bởi vì lúc đó cô biết Vu Đậu Đậu nói chuyện với cô, nhưng từ góc độ của Quang Kình giống như Vu Đậu Đậu đang hôn trên mặt cô. Cô liền nói lạnh lùng giễu cợt. Anh bắt góc chụp ảnh không tệ. Quang Kình thở hắt. Cái gì gọi là bắt góc không tệ? Anh ta nhìn thấy chính là như thế. Động tính của họ cũng dường như quá lớn, liền hút rất nhiều người đến xem. Thân phận Tông Triển Bạch nhiều người biết, vì tránh truyền ra tin tức, Quang Kình đề nghị nói chỗ này không phải là chỗ nói chuyện. Thank you. Lâm Tử Lạp cũng không muốn trước mặt nhiều người mà nổi cáu. Quang Kình nói tôi biết có một nơi. Cô vừa muốn lên xe của Vu Đậu Đậu thì lại bị Tông Triển Bạch nắm cổ tay kéo nhét vào trong xe của mình. Cô muốn phản kháng nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của anh ta. Thành thật đi, còn muốn nháo với tôi sao? Mặt mày của cô tất cả đều là nhăn nhó. Không phải có người thì cô cũng muốn nháo với anh ta. Ai nháo chứ? Anh không phân hoàn cảnh mà đến đây gây chuyện, còn mặt mũi nói cô nháo. Cô kìm nén sự tức giận, ngồi im. Địa điểm đến là căn bất động sản của Quang Kình đã sửa. Nhưng anh ta không ở, sẽ có người định kỳ đến quét dọn, yên tĩnh và hợp để nói chuyện. Một đám người đi vào, Quang Kình gọi Vu Đậu Đậu đến ngồi trên sofa. Nói đi, rốt cục là có chuyện gì? Tông Triển Bạch cầm chặt tay của cô, dựa vào cái kệ thấp một bên, cúi đầu cẩn thận, nhẹ nhàng đùa nghịch. Giống như tay cô là vật hiếm có thể nhìn ra hoa ra lá. Cô muốn giằng ra, vừa muốn động đậy thì anh ta lại nắm chặt. Vu Đậu Đậu chớp mắt, muốn anh ta nói cái gì? Anh ta nhìn Lâm Tử Lạp cầu cứu. Lâm Tử Lạp không giằng được trói buộc của Tông Triển Bạch, chỉ có thể để mặc cho anh ta, nhưng mặt lại ngoảnh ra ngoài. Anh cứ nói đi, nói với bọn họ là anh và tôi không có quan hệ gì. Vu Đậu Đậu gật đầu nói thành thật, tôi và cô Lâm đây chỉ có quan hệ hợp tác. Quang Kình cảm thấy mới mẻ, hai người hợp tác gì? À, bắt đầu từ chương này, bản dịch mới với nội dung tương tự nhưng mà sẽ khác tên nhân vật đi. Cái này là người Exit đã đăng lên, vì thế chúng ta cũng thay đổi theo nha. Mọi người hãy cố gắng nhớ, Lâm Tử Lạp sẽ đổi tên thành Lâm Tân Ngôn, Tông Triển Bạch sẽ đổi tên thành Tông Cảnh Hạo, Lâm Viên Trung sẽ đổi tên là Lâm Quốc An, Trang Kha Nguyệt sẽ đổi thành Trang Tử Khâm. Mình đọc lại nha, Lâm Tử Lạp là Lâm Tân Ngôn, Tông Triển Bạch là Tông Cảnh Hạo, Lâm Viên Trung là Lâm Quốc An, Trang Kha Nguyệt sẽ đổi thành Trang Tử Khâm. Vu Đậu Đậu nhìn Lâm Tân Ngôn đang đứng bên cửa sổ một cái rồi nói, chúng ta có chung một kẻ thù. Quang Kình cảm thấy thú vị hơn, anh ta khom người xuống ngồi gần vào cái ghế mà Vu Đậu Đậu đang ngồi. Cậu nói cho tôi nghe thử xem. Tông Cảnh Hạo đang coi tay của Lâm Tân Ngôn làm đồ chơi thì vẫn cúi đầu như cũ, chỉ là khi nghe thấy Vu Đậu Đậu nói cậu ta và Lâm Tân Ngôn có cùng một kẻ thù thì lông mi của anh hơi động đậy vài cái. Ngón tay nhúc nhích, vuốt ve nhẹ mu bàn tay của cô. Chuyện này nói không phức tạp là không phức tạp, nói phức tạp cũng phức tạp, một hai câu làm sao nói rõ. Tôi nói từ đầu vậy. Lần đầu gặp cô Lâm đây là do cô ấy muốn, là do tôi muốn lôi kéo cô ấy làm ăn. Khi cô ấy thấy tôi thì phản ứng rất lớn, dường như quen biết tôi. Nhưng tôi lại không hề quen biết cô ấy, mà anh của tôi chết vào 6 năm trước, trước khi chết bị người ta mua chuộc, xe ô tô cố gắng đâm chết một cô gái nào đó. Sau khi đâm còn phải ngụy trang là một sự cố ngoài ý muốn, mà cô Lâm lúc đó là người bị đâm trúng, mệnh lớn, tài xế taxi kia thì chết, mà cô ấy bị thương nặng. Ngón tay của Lâm Tân Ngôn hơi cuộn lại, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi. Lời của Vu Đậu Đậu xé rách nỗi đau mà cô phải chịu năm kia. Sau lưng cô bị một mảnh lớn vỡ đâm vào, vị trí nằm ngay đốt sống. Nếu không làm phẫu thuật thì sẽ chèn dây thần kinh làm cô bị bại liệt, không được đi lại. Nhưng làm phẫu thuật thì tiêm thuốc gây tê, là phụ nữ có thai, không thể tiêm thuốc. Nếu tiêm rồi sẽ ảnh hưởng đứa bé và phải bỏ chúng đi. Cô vừa muốn giữ lấy con, nhưng không muốn nửa đời sau sống trên xe lăn. Cô cũng không thể bị bại liệt, sinh con ra thì ai chăm sóc cho chúng? Trang Tử Khâm, mẹ của cô sẽ già đi thì ai sẽ chăm sóc cho bà? Cô không thể liệt, cũng không thể bỏ con. Sau khi biết mình mang thai đôi thì càng cô không nỡ. Mà khi bọn chúng thành hình trong bụng cô thì đã có chung huyết mạch với xương thịt với cô rồi. Cô còn thì bọn chúng sẽ còn, cô sẽ không từ bỏ. Cuối cùng, cô lựa chọn phẫu thuật không tiêm thuốc. Nỗi đau cắt thịt đó đến bây giờ nghĩ lại vẫn làm cho toàn thân ngứa gian. Giống như cô lại đang trải qua nỗi đau này mà không thể hình dung ra nó như thế nào. Đau đến mức ngất đi, nhưng phụ nữ mang thai không được ngất, cô còn phải cố gắng giữ tỉnh táo, nếu không bất lợi cho đứa bé trong bụng. Những người sinh mổ đều biết gây tê cũng chỉ là gây tê nửa người, còn đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo. So với việc cô phải giữ tỉnh táo này cũng là một đạo lý. Cô không muốn nghĩ đến nó, cô muốn quên nó đi, nhưng đau khổ vẫn ẩn giấu trong ký ức, cô không thể xóa đi. Khi có người nhắc đến, cô sẽ nhớ rõ. Giống như bây giờ, chuyện đã xảy ra 6 năm, nhưng cảm giác kia vẫn ùa đến từng cơn một, như cơn nước của sông Tiền Đường đập vào người cô. Cô nắm chặt hai tay lại. Tông Cảnh Hạo rõ ràng cảm nhận được, anh đưa mắt nhìn tóc ở bên tai cô ướt đẫm. Cô đang căng thẳng và sợ hãi, như một loại hồi ức đáng sợ, quấn lấy, làm cô run lên. Anh đưa tay kéo cô vào trong ngực, lòng bàn tay dài rộng vuốt ve sống lưng của cô, nói đừng sợ. Lâm Tân Ngôn nhắm mắt lại, hơi thở của anh, lồng ngực rắn chắc, dường như vỗ về trái tim người khác, cô dần dần bình tĩnh. Lần đầu tiên cô lộ ra vẻ yếu đuối như vậy ở trước mặt của anh. Tâm tư của Tông Cảnh Hạo rung động, ôm chặt hơn, môi áp trên tóc đỉnh đầu của cô. Quang Kình vuốt mũi, liếc liếc Tông Cảnh Hạo một cái. Lúc này Tông Cảnh Hạo lại đang nhìn Lâm Tân Ngôn, vốn dĩ không hề nhìn anh ta. Anh ta âm thầm thở vào một hơi, hỏi hai người biết đó là ai không? Bởi vì người hại anh tôi và mua chuộc anh tôi đâm cô Lâm là cùng một người, cho nên chúng ta có chung kẻ thù. Hôm nay tôi và cô ấy đạt được sự hợp tác thì đương nhiên quan hệ sẽ tốt hơn. Tôi và cô ấy mới chỉ gặp nhau có 3 lần. Lần này cô ấy muốn đi mua xe, cô ấy mới về nước cho nên không quen đường. Tôi chỉ là taxi tài xế, như vậy thôi. Còn người kia thì tôi biết là một người phụ nữ họ Hà, cô ta có chút thân phận. Cô ta có thân phận, chúng tôi muốn lật án cũng không dễ dàng gì. Quang Kình liếm môi, nói nhà họ Hà có tập đoàn hàng đầu kia sao? Vu Đậu Đậu gật đầu nói đúng rồi, Hà Thụy Lâm. Nghe Lâm Tân Ngôn nói là người nhà họ Hà, thì Vu Đậu Đậu đại khái biết được đó là ai. Nhà họ Hà có 2 người con trai, mấy năm trước tìm lại được người con gái mất tích, lúc đó rất náo động. Trong lòng đột nhiên yên lặng xuống, chỉ có hơi thở nhẹ nhẹ. Vu Đậu Đậu liếc trộm Quang Kình hỏi khẽ, Tại sao anh ấy lại đánh tôi? Quang Kình nghĩ chuyện này còn không phải là do bản thân mình, không phải là do mình muốn xem chuyện cười của Tông Cảnh Hạo, nên khi chưa làm rõ chuyện liền gửi ảnh của Vu Đậu Đậu với cô kia. Nếu không thì Vu Đậu Đậu cũng sẽ không bị đánh. Chỉ có điều Vu Đậu Đậu là đồ ngốc sao, còn chưa nhìn ra là Tông Cảnh Hạo đang ghen. Anh không thích người đàn ông khác lại gần Lâm Tân Ngôn. Nhìn biểu cảm của Quang Kình thì Vu Đậu Đậu dường như đã hiểu được. Nhưng cậu ta oan biết bao nhiêu. Chỉ là cậu dẫn Lâm Tân Ngôn đi mua xe, với lại việc rõ ràng ràng như vậy mà cậu ta lại bị ăn một cái đấm. Ấm ức làm ta lẩm bẩm một câu, có tiền thì bắt nạt người khác sao? Tông Cảnh Hạo giống như nhàn nhã, chuyện này chẳng liên quan đến anh ta. Nhưng anh ta nghe rõ mỗi câu mà Vu Đậu Đậu nói. Hà Thụy Lâm. Tông Cảnh Hạo nhàn nhạt nói cậu muốn bồi thường cái gì? Anh không phải là người cậy quyền thế bắt nạt người khác, chỉ là anh không thích người đàn ông khác quá lại gần Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn phát hiện không biết từ khi nào mà cô đã ngồi trong lòng của Tông Cảnh Hạo, sắc mặt đỏ bừng lên, nhanh chóng ra khỏi lòng anh ta. Cô bình tĩnh nhìn cái đồng hồ đeo trên cổ tay. Thời gian không còn sớm nữa đâu, tôi phải về đây. Vu Đậu Đậu cũng đứng lên theo cô, nói nếu không thì bồi thường cho tôi một ít tiền. Dù sao thì cậu ta cũng bị đánh, là cũng nên được bồi thường. Hơn nữa Tông Cảnh Hạo đâu có thiếu tiền, cậu ta không thể oan uổng bị ăn đấm chứ. Tông Cảnh Hạo ôm lấy vai của Lâm Tân Ngôn, nói tôi đưa em về. Cô muốn từ chối nhưng Tông Cảnh Hạo lại siết chặt vai cô hơn. Nói ngay cả lồng ngực của tôi cũng đã cho cô mượn rồi, cô còn muốn qua cầu rút ván sao? Lâm Tân Ngôn phát hiện cô chưa từng thắng anh ta bao giờ. Cô than thở một hơi để mặc cho anh ta tùy ý. Khi đi ngang qua người Vu Đậu Đậu, Tông Cảnh Hạo liếc cậu ta một cái, nhưng cái liếc này mang đầy ý cảnh cáo. Cô ấy là phụ nữ đã có chồng, tránh xa ra một chút, muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói với Quang Kình đi. Anh nói xong ôm Lâm Tân Ngôn đi. Ngồi trong xe, anh ta dắt thắt dây an toàn cho cô. Cô đưa mắt nhìn anh ta. Anh không cảm thấy anh đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sao? Tôi không phải là đồ vật riêng của anh. Tôi có phạm vi cuộc sống của mình. Anh như vậy rất không tốt. Cô không muốn xảy ra chuyện đánh nhau nhầm lẫn như thế này một lần nữa. Tông Cảnh Hạo lại nói chúng ta là vợ chồng rồi. Cô không phải là vật riêng của tôi sao? Lâm Tân Ngôn nói nhưng mà chúng ta không phải là vợ chồng. Tông Cảnh Hạo đáp nhưng có giấy đăng ký kết hôn. Cô bị nghẹn giọng bởi vì lúc đầu cô không đi làm giấy tờ, bây giờ lại trở thành điểm yếu của cô. Cô nói anh với Quang Kình một câu bảo anh ta đi làm giấy đi. Cô còn chưa nói xong thì đã bị người khác giữ lấy đầu, ngang ngược anh ta áp xuống môi. Cô còn chưa nói xong, môi đã bị người ta dưới lực tác động. Cái lưỡi mềm dẻo có lực của anh tiến thẳng một đường, anh không cho cô một chút khoảng trống nào. Mặc kệ cô lùi về sau, anh tiến sâu hơn chiếm đoạt. Ham muốn nảy sinh bất ngờ, mang theo chiếm hữu ồn ồn ập tới. Trái tim của cô va chạm vào trong lồng ngực, nhịp đập không thể kiểm soát vì người đàn ông này mà đập mãnh liệt. Lý trí còn sót lại nói với cô, anh ta đang làm cái gì vậy? Rõ là không thể nào, nhưng tại sao lại vấn vương? Anh ta chỉ dùng 1/2 sức lực mà đã trói cô không thể động đậy được. Cô cảm thấy đau đớn, dùng sức cắn vào cái lưỡi kia một cái. Động tác của anh ta ngưng lại. Anh ta tưởng rằng cô vai vãn với mình, thế là anh ta cũng cắn lại một cái vào môi dưới của cô. Lâm Tinh Ngôn nhân cơ hội đó đẩy sức anh ta. Cô không thích như thế. Anh rõ ràng biết tôi và anh không thể nào. Tại sao không thẳng thắn một chút đi? Anh đừng có như thế nữa. Đối với tôi hay đối với anh đều không tốt. Cô đưa tay lên lau nước mắt ở khóe mắt. Tông Cảnh Hạo vẫn giữ tư thế bị cô đẩy ra. Anh yên lặng nhìn. Được vài giây sau thì quay lại vị trí ngồi, ngửa người. Hạ cửa kính xe xuống, không khí trong lành ùa vào, làm giảm bớt sự mập mờ lúc nãy. Cánh tay dựa trên cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm cây ngô đồng ven đường, lá lắc lư nhẹ nhẹ. Thu lại ánh mắt, anh là người trưởng thành. Anh biết mình tại sao lại để tâm đến Lâm Tân Ngôn như vậy. Tông Cảnh Hạo nói tôi không thể tiếp nhận con của cô được. Tôi không rộng lượng như vậy, cũng không có một tấm lòng rộng lớn như thế nuôi con của cô và người đàn ông khác sinh ra. Sau đó, nhìn bọn chúng chạy qua chạy lại trước mặt tôi, sợ rằng tôi sẽ bị ép thành điên mất. Anh lấy một chai nước suối đặt chỗ bảng điều khiển, vặn nắp chai và uống một ngụm, rồi mới ngẩng đầu lên. Đường cong thon dài từ gáy kéo ra, ngay cả yết hầu gợi cảm cũng lồi lên. Anh nói không ra sự kiêu ngạo và cương quyết của mình. Nhưng tôi lại cũng không muốn buông tha cô, để nhìn cô và người đàn ông khác ở bên nhau. Lâm Tân Ngôn cau mặt, cô cảm thấy tuyệt vọng. Tông Cảnh Hạo kéo tay cô, anh quay mặt cô lại, khiến cô nhìn vào anh. Lâm Tân Ngôn thấy sự nhếch nhác của cô trong đôi mắt của anh ta, còn anh ta ở trong mắt cô thì thấy sự điên cuồng chưa từng có của mình. Anh muốn người phụ nữ này. Chúng ta là vợ chồng thực sự của nhau. Con của cô, tôi sẽ bỏ tiền thuê người chăm sóc. Lâm Tân Ngôn nói, không thể nào. Cô từ chối rất nhanh, chẳng có bất kỳ chỗ nào để thương lượng. Tông Cảnh Hạo nói chúng ta cũng có thể sinh một đứa con của hai chúng ta. Lâm Tân Ngôn vẫy thoát khỏi anh ta. Nói hoang đường, anh chưa từng làm bố mẹ của ai, cho nên anh không biết sự quan trọng của con đối với mẹ. Đối với tôi bọn chúng là tính mạng, anh muốn tôi từ bỏ hai sinh mạng của mình, anh không cảm thấy thật buồn cười sao? Trong mắt của Tông Cảnh Hạo nổ lên một cơn sóng lớn. Bọn chúng đối với cô quan trọng như vậy? Lâm Tân Ngôn đáp đúng vậy. Anh ta cởi cúc cổ áo ra, cười nham hiểm và ngạo mạn. Cô nói không sai. Tôi chưa từng làm cha, cô cũng sinh cho tôi một đứa đi, để tôi làm cha một lần, cảm nhận cảm giác đó là như thế nào. Lâm Tân Ngôn không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả anh ta, cô cởi bỏ dây an toàn ra và đẩy cửa xe bước xuống. Người đàn ông này không thể nào nói chuyện đàng hoàng. Vừa đi được vài bước thì bị anh ta ôm lấy eo rồi vác lên vai. Cô kinh ngạc hét lên nói anh làm cái gì, mau bỏ tôi xuống. Tông Cảnh Hạo mở cửa ghế sau, nhét cô vào trong, rồi đè người lên, dùng một tay cố định cái tay không an phận của cô lên đỉnh đầu, một tay khác giữ mặt cô. Cô không đồng ý, nhưng cô có từng nghĩ rằng nếu tôi giấu cả hai đứa con của cô đi, không để cô gặp chúng thì sao? Cô biết tôi có khả năng này hay không mà? Lâm Tân Ngôn hung hãn trợn mắt. Anh không biết xấu hổ, không nói lý. Tông Cảnh Hạo không tức giận mà cười. Tôi không để việc tôi không biết xấu hổ hơn một chút đấy. Nói xong bàn tay giữ mặt cô, men theo cổ di chuyển xuống gáy, sờ vào xương quai xanh xinh đẹp, rồi sờ xuống phía dưới. Lâm Tân Ngôn nói đừng. Ngón tay của anh ta từng chút một men theo bầu ngực mềm mại, bao bọc vào trong bàn tay. Không thể không nói rằng cảm giác thật vô cùng tuyệt vời. Tông Cảnh Hạo cúi đầu xuống nhẹ nhẹ cắn một cái vào môi cô, hơi khiêu khích, nói cô chăm sóc nó như thế nào vậy, hả? Khuôn mặt của Lâm Tân Ngôn đỏ đến tận tai, cô cảm thấy nhục và hổ thẹn. Cả người cô cũng đang run lên, cô tức giận. Tông Cảnh Hạo hỏi cô nghĩ kỹ chưa? Anh men xuống dưới, hôn từ môi xuống cổ, rồi nói bên tai. Việc cô xảy ra tai nạn là do Hà Thụy Lâm làm. Nếu như tôi không muốn cô ta ngồi tù, thì cô cũng không có cách nào đâu. Chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ giúp, cô cảm thấy ra sao? Anh ta mê hoặc nói cắn vào tai cô. Lâm Tân Ngôn nhắm mắt. Nước mắt rơi ra và biến mất trong tóc. Tôi có thể đồng ý ở bên anh và không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, nhưng tôi bắt buộc phải ở bên các con tôi. Còn nữa, việc anh bảo tôi sinh con cho anh thì sợ rằng phải làm anh thất vọng. Cơ thể của tôi bị thương rồi, về sau không thể sinh được con nữa. Anh đồng ý thì tôi cũng sẽ đồng ý, còn nếu anh không thì... Tông Cảnh Hạo cắt ngang lời nói không đồng ý. Thì cô sẽ thế nào? Trong mắt của anh ta hằn từng tia máu. Cô không thể sinh được con nữa sao? Ngón tay của anh dùng sức. Cô bị đau đến trao mày. Cô cắn môi lại, nhưng cô chưa từng cất ra lời một tiếng. Không dám ép cô quá mức. Thứ anh cần thực ra là người phụ nữ này. Nếu ép cô đến chết thì anh đi đâu tìm một Lâm Tân Ngôn nữa đây? Anh khép cổ áo của cô lại. Lần sau không cho phép cô và người đàn ông khác qua lại quá gần nhau. Tôi muốn gặp cô thì cô bắt buộc phải lập tức xuất hiện. Lâm Tân Ôn gật đầu, một tiếng. Tông Cảnh Hạo ngồi dậy, sửa sang quần áo hơi xộc xệch của cô. Nói tôi đưa cô về nhà. Cô không cử động, mặc kệ anh ta bài bố. Anh ta khởi động xe đi, phong cảnh bên ngoài nhanh chóng lùi về. Lâm Tân Ngôn nói. Anh thực sự giúp tôi sao? Lật lại vụ án kia. Dù sao thì anh ta và Hà Thụy Lâm cũng có một khoảng thời gian dài bên nhau là người yêu sâu đậm. Mà cô thì không chắc chắn. Tông Cảnh Hạo chỉ đáp một từ sẽ. Đơn giản, rõ ràng, không thừa thãi. Anh nói sẽ giúp cô. Cô ngồi dựa vào cửa xe. Nghĩ cứ tạm thời như vậy đi. Không biết là sẽ đi được đến đâu. Người đàn ông này quá mạnh. Cô không chống cự được anh ta. Bây giờ anh ta đồng ý, cô lại không cần phải xa những đứa con, thì không có điểm nào là không tốt. Ở trong nước có sự che chở của anh ta, thì đối với cô là chuyện vẹn đủ đôi đường. Một tay anh ta nắm vô lăng, một tay khác thì cầm tay cô, giữ chặt. Anh cong môi lên nói, tay của cô rất mềm. Ngón tay không xương mềm như người cô vậy, ôm vào lòng sẽ kích thích những sự ham muốn mà đàn ông nên có. Lâm Tân Ngôn không nghe thấy. Một lúc sau, xe lái đến tiểu khu nhà ở của cô. Trang Tử Khâm ở bên đường dẫn theo hai đứa bé, đang bị người khác chặn. Người đàn ông đang nói gì đó với bà. Trang Tử Khâm rất không muốn nói chuyện với ông ta, nhờ ông ta cố chấp. Khi ông ta quay mặt lại, thì Lâm Tân Ngôn nhìn rõ khuôn mặt của ông ta kia. Lâm Quốc An, sao ông ta lại ở đây? Lâm Tân Ngôn nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống. Hình như cô nhớ ra điều gì, quay đầu lại. Anh về đi, tôi sợ mẹ tôi thấy anh sẽ không vui. Tông Cảnh Hạo cũng thấy người phía trước. Trước đây là do anh đưa ra yêu cầu ly hôn. Trang Tử Khâm không thích anh là chuyện có thể hiểu được. Hơn nữa lúc này Lâm Quốc An đang có mặt, anh xuất hiện thì sẽ không hợp lý. Ầm một tiếng, ánh mắt rơi trên người cô bé trong lòng của Trang Tử Khâm. Mái tóc đen tết thành hai bên, khuôn mặt trắng nõn, lông mày cong cong. Một đôi mắt xinh đẹp giống búp bê điêu khắc, dáng vẻ rất đáng yêu. Anh lại chuyển sang nhìn Lâm Tân Ngôn, tay bất giác nắm chặt. Không thể không thừa nhận, cô sinh ra hai đứa con trông thật đáng yêu, con trai thông minh, con gái dễ thương như vậy. Tông Cảnh Hạo nói mệnh của cô cũng không kém quá. Tuy bị bố bỏ rơi nhưng vẫn còn có mẹ, bây giờ còn có hai đứa con đáng yêu như vậy. Mà Lâm Tân Ngôn không hiểu được câu nói đột nhiên này của anh ta. Tông Cảnh Hạo đưa tay ra vuốt một sợi tóc chỗ đôi mắt của cô, rồi vén nó ra sau tai. Nó không có gì đâu, đi đi. Cô nhanh chóng bước đến chỗ Trang Tử Khâm, kéo Lâm Quốc An đang quấn lấy bà ra đứng trước mặt bà, hỏi ông đến đây làm cái gì. Lâm Quốc An thấy con gái thì hai tay ở bên người của ông ta liền thu lại, nói ngôn ngôn, bố sai rồi. 6 năm trước công ty có chuyện, Lâm Vũ Hàm ôm tiền chạy trốn, Thẩm Tú Bình vì gây thương tích cho người khác nên bây giờ vẫn còn đang ngồi trong tù. Khi ông ta gặp khó khăn thì chính đứa con gái vẫn luôn bị ông ta khinh thường này đã giúp đỡ. Đối với những sai lầm ngày trước thì Lâm Tân Ngôn đã không còn muốn truy cứu nữa. Cô không bình tĩnh được, cô nói về sau, đừng đến tìm chúng tôi nữa. Nói xong bế con trai, trong lòng Trang Tử Khâm đang ôm Lâm Thụy Hy, Lâm Quốc An đuổi theo gọi ngôn ngôn. Lâm Tân Ngôn đanh mặt nói nếu như ông còn tiếp tục quấy rầy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Lâm Quốc An thấy Lâm Hy Thần trong lòng cô, thì ánh mắt ông ta hơi đỏ lên, nói đây là con trai của con sao. Lâm Tân Ngôn mất bình tĩnh. Lâm Quốc An lần nữa nói nhìn rất đẹp trai và giống con. Bố không có ý gì, chỉ là hôm nay vô tình thấy mẹ của con. Bố mới biết hai người về nước rồi, hai người cần gì thì có thể tới tìm bố bất cứ lúc nào. Ông ta nhìn Trang Tử Khâm, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Cô không nhận, ông ta khó xử, nói con hãy xem bố như một người bạn vậy. Ngộ nhỡ có việc gì cần đến bố thì sao? Lâm Tân Ngôn nhìn ông ta, mấy năm nay ông ta đã già đi rất nhiều, tóc mai có bạc. Năm đó cô đột nhiên đi, cũng không biết ông ta vượt qua khó khăn đó như thế nào. Cô đưa tay ra nhận lấy, Lâm Quốc An cười, lùi sang một bên đường nhường đường cho cô đi. Hành động của ông ta lộ ra sự hèn mọn như vậy, giống như một đứa bé làm sai chuyện, ông ta cẩn thận chỉ muốn cứu vãn lại. Nếu như không có một chút cảm giác thì là nói dối, đây là bố của cô. Trong người cô chảy dòng máu giống hệt ông ta. Nhưng Trang Tử Khâm kéo cô một cái nói giả bộ, đi thôi, đừng bị ông ta lừa. Trang Tử Khâm đối với Lâm Quốc An chỉ có hận, tuyệt đối sẽ không tha thứ. Lâm Tân Ngôn mang theo sự buồn phiền quay người theo mẹ quay về. Vào trong nhà cô mới hỏi tại sao mẹ lại gặp ông ta vậy. Mẹ dẫn hai đứa đi chơi, đứng đợi cửa xe bên đường thì gặp ông ta. Ông ta cứ quấn lấy nói chuyện, hỏi hai đứa bé này có phải con của con không. Mẹ không muốn để ý thì ông ta bắt xe về nhà, không ngờ ông ta lại đi theo. Trang Tử Khâm khi nói đến Lâm Quốc An thì trên mặt chỉ có sự hận thù. Lâm Tân Ngôn biết Trang Tử Khâm hận Lâm Quốc An sâu đậm như thế nào. Cô không khuyên bởi vì cô cũng vướng mắc. Mấy năm nay bên cạnh cô có những đứa bé, tâm tư của cô đều dành vào hết hai đứa bé này. Cô cũng đã buông bỏ rất nhiều chuyện trước đây. Thẩm Tú Bình vì đã thương người ta mà phải vào tù. Đứa con gái mà ông ta yêu thương cũng phản bội ông ta, bán nhà ôm tiền trong nhà chạy. Ông ta cũng được xem như gặp quả báo rồi. Trang Tử Khâm căn dặn, về sau con không được liên lạc với ông ta. Bà sợ con gái thấy ông ta thì lại mềm lòng. Bà nói lúc đầu ông ta không có nhân tính, bỏ rơi chúng ta, bắt con gả đi cho người ta. Lâm Tân Ngôn nói vâng, được rồi, mẹ đừng nói nữa. Cô không muốn hai đứa bé đang nghe. Lúc này bà cũng mới phát hiện, nhanh chóng im lặng, vuốt tay cháu gái. Có phải Tiểu Hy của bà bị bà dọa rồi hay không? Lâm Ngụy Hy lắc đầu. Cô bé không hiểu những điều bà nói. Cô bé chỉ biết hình như bà không thích ông kia. Nhưng Lâm Hy Thần lại biết. Cậu bé nghe rất hiểu. Ông kia là chồng của bà ngoại, là bố của mẹ cậu và là ông ngoại của cậu. Nhưng mà chuyện ông làm đã khiến bà ngoại không muốn tha thứ cho ông ta. Lâm Tân Ngôn hỏi thời gian. Không sớm nữa, chắc hai đứa cũng đói rồi đúng không? Lâm Thụy Hy gần sức gật đầu nói vâng, con muốn ăn pizza. Đứa trẻ này là người hạnh phúc nhất, cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần được ăn được chơi. Lâm Tân Ngôn cũng cưng chiều đưa tay vuốt mặt con gái, nói được, Tiểu Hy là đại ca của nhà chúng ta. Lâm Hy Thần nói vậy con thì sao, con rõ ràng mới là anh mà. Lâm Tân Ngôn nói vậy con nói cho mẹ nghe xem, con đã biết sai chưa? Lâm Hy Thần lập tức im lặng, trong lòng cậu bé thầm nghĩ tại sao mẹ vẫn chưa quên. Trong lòng cậu ta có một ít hối hận, vì việc tại sao lúc nãy cậu bé lại hỏi mẹ. Lâm Hy Thần có cảm giác tự bê đá đập vào chân. Sau khi vào trong nhà, Lâm Tân Ngôn thay dép cho hai đứa. Tâm trạng của bà không tốt, bà đi vào bên trong trước. Nhìn bóng dáng của bà, cô biết tại sao tâm trạng bà suy sụp. Chắc là bà lại nhớ đến Tân Kỳ rồi. Từ lúc có hai đứa bé này, bà ấy bận giúp cô chăm sóc, mỗi ngày đều bận không có thời gian nghĩ chuyện trước đây. Hôm nay thấy Lâm Quốc An, sợ là bà lại nhớ đến chuyện trước đây. Cô dắt hai đứa bé vào phòng khách móc điện thoại, nói mẹ sẽ gọi pizza, các con muốn ăn vị gì? Lâm Hy Thần nhìn cô nói vị phô mai, mẹ thích ăn. Cô nhìn con trai nói sao nào, muốn hối lộ mẹ sao? Đừng tưởng nịnh hót mẹ thì mẹ sẽ không truy cứu nữa. Con mà không nhận sai thì mẹ sẽ không đưa đồ cho con đâu. Lâm Hy Thần thở dài, thật không thú vị, mới thế đã bị vạch trần. Lâm Tân Ngôn đặt pizza xong thì nói Tiểu Hy, con dẫn em gái ra ngoài phòng khách chơi đi. Mẹ vào phòng xem bà ngoại của con như thế nào. Lâm Hy Thần đặc biệt ngoan ngoãn nói dạ. Cậu bé đang nghĩ khi nào Lâm Tân Ngôn sẽ trả lại đồ cho cậu. Nói mẹ, con có thể uống nước hoa quả hay không? Cậu bé hơi khát rồi. Lâm Tân Ngôn vào bếp rót hai cốc nước, nói đợi mẹ. Nước hoa quả trong nhà cô đều là tự cô ép, không có chất phụ gia, uống tốt cho sức khỏe. Cô bưng nước cho hai đứa bé, rồi vào phòng của Trang Tử Khâm, cầm lấy tay nắm cửa vặn, nhẹ nhàng đẩy ra, thì nhìn thấy Trang Tử Khâm ngồi đầu giường, bà đang khóc nức nở. Cô bước vào đóng cửa lại. Trang Tử Khâm nhanh chóng lau nước mắt đi, nói con không ở bên ngoài trông hai đứa, vào đây làm gì? Lâm Tân Ngôn đưa tay ôm lấy bà nói con vào xem mẹ. Mẹ, chúng ta không nhớ đến chuyện trước đây nữa được không? Mặt cô gối đầu lên vai của bà, nói mẹ già rồi thì con nuôi mẹ, đợi đến khi con già rồi thì Lâm Hy Thần nuôi con. Trang Tử Khâm vỗ lên vai cô, nói con nói cái gì vậy, con còn trẻ, bác sĩ Hà kia thực sự rất tốt. Lâm Tân Ngôn nắm lấy tóc một chút, cô sợ nhất là Trang Tử Khâm nói những câu như vậy. Lâm Tân Ngôn nói mẹ, cô biết bà lại muốn nói cái gì, cô vốn dĩ cũng muốn tiếp nhận Hà Thụy Trạch, nhưng bây giờ sợ là không được nữa rồi, nếu như cô muốn truy cứu việc tai nạn xe cộ năm đó. Đối với Hà Thụy Lâm thì cô và Hà Thụy Trạch là điều không thể nào tiến tới. Cô nói mẹ, mẹ của Hà Thụy Trạch đã từng đến tìm con. Trang Tử Khâm kinh ngạc nhìn cô, hỏi cái gì? Bà ấy tìm con làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cắn môi, cô muốn xua tan ý nghĩ của bà thì phải nói thật. Từ 6 năm trước, bà ấy đã thấy con và Hà Thụy Trạch ở bên nhau. Bà ấy tưởng rằng chúng con yêu nhau, bà ấy đặc biệt đến tìm, nói con không xứng với anh ấy. Với thân phận của anh ấy thì phải tìm một cô gái có thân phận tương xứng. Trang Tử Khâm mở miệng, nhưng nửa ngày sau vẫn không nói ra được câu nào. Cuối cùng nước mắt lại rơi xuống. Cô đưa tay lau nước mắt cho bà, hỏi mẹ, sao mẹ lại khóc vậy? Khó khăn lắm mới đánh lạc được sự chú ý của bà, tại sao bây giờ bà lại khóc nữa rồi? Trang Tử Khâm vừa nghĩ đến con gái mình bị người ta tìm đến, nói những câu như vậy, thì trong lòng của bà liền khó chịu. Bà nói nếu như năm đó không phải con là vì mẹ thì... Mẹ, chúng ta không nói chuyện trước đây. Con cũng không thích Hà Thụy Trạch. Cho dù con và anh ấy ở bên nhau thì cũng không có được hạnh phúc đâu mẹ. Mẹ, mẹ hy vọng con có hạnh phúc hay không? Trang Tử Khâm nằm mơ cũng muốn con gái mình hạnh phúc. Bà gật đầu nói đương nhiên. Cô vẫn còn trẻ như vậy, phải có một người đàn ông tốt yêu cô. Lâm Tân Ngôn nói mẹ, mẹ có tin con không? Bà gật đầu nói tin. Ở trong lòng mẹ, cô là cô con gái giỏi nhất. Bà nhìn con gái mình, từng chút một cô đi đến bây giờ. Trong quãng đường đó cô đã chịu rất nhiều nỗi khổ. Bây giờ cô cũng đã có sự nghiệp riêng. Mà ở trong lòng bà, con gái là người lợi hại nhất. Lâm Tân Ngôn nói mẹ, nếu mẹ tin thì đừng lo lắng việc kết hôn của con. Mọi việc đều có cách giải quyết. Cô nhân cơ hội này nhất định phải thuyết phục Trang Tử Khâm. Cô không muốn bà coi chuyện hôn sự của cô thành nỗi băn khoăn trong lòng, mỗi ngày đều nghĩ đến nó. Cô có áp lực, mà bà cũng có áp lực. Bà luôn cảm thấy bây giờ cô như thế này là bởi vì bà. Cô nói mẹ, con năm nay mới có 24 tuổi, con vẫn còn trẻ, con đường đằng sau còn dài. Có lẽ con sẽ gặp được người đàn ông, không quan tâm tới việc con từng có con và đồng ý cùng con chăm sóc Tiểu Nghị và Tiểu Huy. Trang Tử Khâm không chắc chắn. Nói con sẽ thực sự gặp được sao? Chuyện này ai mà nói rõ được? Cô nói không chừng là gặp được. Mẹ cứ luôn suy nghĩ đến nó thì trong lòng con cũng sẽ có áp lực. Con không thể tùy tiện tìm một người được. Người đó bắt buộc phải là người chấp nhận được hai đứa bé. Nếu không con sẽ không cần nhắc đến anh ta. Hôm nay cô muốn nói thật lòng với mẹ. Bà biết sự quan trọng của hai đứa bé này. Lúc đầu cô là không cần mạng của mình cũng muốn có con. Như vậy có thể thấy được sự quan trọng của hai đứa con này đối với cô. Trang Tử Khâm vuốt tóc cô nói được. Về sau mẹ sẽ không để tâm chuyện này nữa. Duyên phận đến thì có lẽ sẽ tự nhiên đến thôi. Sẽ không gây áp lực cho con nữa. Thông qua chuyện của Hà Thụy Trạch thì bà cũng nghĩ thông rồi. Tình hình của Lâm Tân Ngôn như vậy, cho dù người đàn ông đó có thích cô, nhưng gia đình của anh ta cũng là một cửa ải rất lớn. Ai muốn con trai mình cưới một người phụ nữ dẫn theo hai đứa bé chứ? Bà hiểu được tại sao mẹ của Hà Thụy Trạch không đồng ý. Những gia đình như bọn họ thì đương nhiên phải là một gia đình môn đăng hộ đối. Nhưng là con gái của bà quá vô tội. Bà có thể đồng ý khiến Lâm Tân Ngôn nhẹ nhõm hơn nhiều. Cả ngày bị bà nhìn chằm chằm vào một chút chuyện này thực sự làm cô áp lực. Cô không dám nói chuyện với bà vì chỉ sợ bà nhắc đến chuyện này. Bây giờ thì tốt rồi. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Ngoài ra mọi người có thể nghe thêm những câu chuyện đã hoàn thành khác trong kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Mình có dẫn link ở phần mô tả của video này. Mọi người kéo xuống phần mô tả để xem nha. Còn nữa mọi người hãy comment để lại ý kiến và bình luận. Mình rất mong nhận được phản hồi của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.